Tình yêu ràng buộc, chương 26, góc truyện audio.com. Từ Tư Chiết vốn cũng chẳng muốn làm Quan Dực khóc, nhưng sau khi hai người gặp lại nhau, Quan Dực trở nên đặc biệt yếu đuối. Anh đếm không xuể rốt cuộc Omega đã khóc vì mình bao nhiêu lần. Quan Dực quá yếu đuối, giống như một chú chim nhỏ. Từ Tư Chiết dễ dàng có thể khiến cho cậu bị thương. Có thể dễ dàng khiến cho cậu đỏ mắt nghẹn ngào xin tha. Như lúc này đây, Omega của anh ngoan ngoãn dựa lên đầu vai anh. Hai cái tay khuyết thiếu cảm giác an toàn ôm lấy cánh tay anh. Nước mắt nơi khóe mắt làm ướt khuôn mặt cậu, khiến cho cả người cậu trông vừa yếu đuối vừa xinh đẹp. Từ Từ Chiết nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút khàn khàn mở miệng nói. Đừng khóc, anh không muốn khiến em khóc. Quan Dực hít cái mũi một cái, sau đó mềm mại nói bằng giọng mũi. Em không khống chế được, Omega mang thai tương đối nhạy cảm. Cậu tìm cho mình một cái cớ. Anh để cho em ôm một lát đã. Quan Dực tưởng tượng ra cái cảnh Từ Tư Chiết một mình ngồi nghĩ tên cho bé con. Tâm trạng vừa đau đớn vừa mềm nhũn. Alpha khe khẽ thở dài. Không đâm thủng cái cớ của cậu. Mạnh mẽ ôm cậu vào trong lồng ngực mình. Nhìn thấy đôi mắt đỏ lên vô cùng đáng thương của Quan Dực. Đột nhiên lại nghĩ tới những lời Omega vừa nói đã lấy lòng anh. Từ Tư Chiết cảm thấy chút bạo lực trong cơ thể mình bắt đầu dục dịch ngoi dậy. Cánh tay ôm eo Quan Dực thoáng tăng thêm sức lực. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy có hơi miệng đắng lưỡi khô. Quan Dực mở to hai mắt, hiển nhiên đã bị hành động của Từ Tư Chiết làm cho kinh ngạc. Nhưng cậu nhanh chóng thuận theo anh, cả người nằm nhoài trên người Từ Tư Chiết, hai chân quỳ gối bên cạnh chân anh. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc như vậy, tín tức cấu của cả hai quấn quýt với nhau. Omega mềm mại thơm ngát kề sát người Từ Tư Chiết, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng phả lên cổ anh. Nghĩ ra tên cho con chưa? Từ Tư Chiết hắng giọng một cái, hạ mắt nhìn Quan Dực. Quan Dực ôm cổ Từ Tư Chiết. Lắc lắc đầu, mái tóc mềm mại quét qua xương quai xanh của Từ Tư Chiết. Có chút ngứa, chắc là do tâm lý. Tay anh đặt trên eo Quan Dực. Hai người tiếp xúc rất gần nhau. Ngửi tín tức cấu của Omega, Từ Tư Chiết có chút không dễ chịu một cách khó có thể giải thích. Anh rời ánh mắt đi. Vậy suy nghĩ thêm đi. Quân cảnh, Quan Dực ngẩng đầu lên nói. Từ Tư Chiết sững sốt một lát, không kịp phản ứng lại. Đặt tên cho con là Từ Quân Cảnh, được không anh? Quan Dực nhớ rằng trong quyển sổ có cái tên này. Được, nghe thấy Từ Tư Chiết trả lời. Quan Dực thả lỏng người dựa vào người Từ Tư Chiết. Hô hấp hai người cũng quấn quýt với nhau. Trong giây lát không ai mở miệng nói gì cả. Tư thế như vậy khiến cho Quan Dực nhận được không ít cảm giác an toàn. Cậu có chút tham lam ỉ lại vào cái ôm của Từ Tư Chiết. Hai tay lặng lẽ dịch đến eo của anh, sự ấm áp và tín tức cấu vây quanh Quan Dực khiến cho cậu an tâm híp hai mắt lại. Tuyến thể sau gáy cũng hơi nóng lên, Omega ngốc nghếch không nhận ra tín tức cấu mà mình chìm đắm vào nồng nặc đến mức nào. Một lát sau, Quan Dực buông tay ra, em ổn rồi, cảm ơn tín tức cấu của anh, dứt lời định lui từ trong lồng ngực Từ Tư Chiết ra. Nào ngờ mới ra xa được một ít đã bị Từ Tư Chiết bắt được cẳng chân. Quan Dực sợ đến độ con mắt trợn to lên, đôi mắt mới vừa khóc nên còn hồng hồng. Nhìn qua giống hệt một chú thỏ bị bắt nạt, cậu cảm nhận được tín tức cấu Alpha đang dày lên khắp bốn phía. Thế là bắt đầu luống cuống tay chân. Từ Tư Chiết đáp lại một tiếng, tay chậm rãi trượt tới mắt cá chân của Quan Dực. Máy sưởi cũng đã mở rồi mà sao vẫn lạnh thế này? Anh như thể đang lầm bầm lầu bầu, lấy tay che kín chân Quan Dực. Quan Dực bị hành động của anh khiến cho sợ hết hồn. Từ Tư Chiết, anh, cậu muốn rút chân mình khỏi cái nắm chặt của Alpha. Hà, Từ Tư Chiết ngẩng đầu nhìn cậu. Làm sao vậy, anh buông tay ra, chân Quan Dực bị Từ Tư Chiết nắm. Cậu không dễ chịu khiến cho có hơi nóng này. Anh, nói xong câu đó, cậu mới ngốc nghếch nhận ra rằng có gì đó sai sai. Tín tức cấu của Từ Tư Chiết quá nồng nặc, tuyến thể trên gáy cậu đang nóng lên không ngừng, còn hô hấp của Từ Tư Chiết thì càng ngày càng gấp rút hơn. sắc mặt vô cùng không ổn. Độ ấm từ lòng bàn tay Alpha khiến cho chân Quan Dực hơi co lại. Ngón chân luống cuống cụp xuống. MU bàn chân trắng noãn bị anh nắm mạnh khiến cho hơi đỏ lên. Tín tức tố nồng nặc, hơi thở hổn hển, tiến thể trên gáy nóng lên không ngừng. Nhiệt độ của hai người đều tăng cao. Ngốc như Quan Dực lúc này cũng phát giác ra hai người họ không ổn. Nhưng nghĩ tới hành động của Từ Tư Chiết trong lần động dục trước đó. Cậu vội che kín bụng. Cậu có hơi sợ, cách chương.